Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Người khoác hồng vân hiện tử khí, hạo đãng thánh khí nghìn vạn dặm, chân đạp cọc gỗ, chạy nhanh như gió. Đây là tứ thúc yêu cầu. Dĩ nhiên, cũng không phải thật như gió. Ít nhất, hắn muốn trước quen thuộc cọc gỗ. Cọc gỗ ở giữa khoảng cách đều là không cố định, mong muốn quen thuộc cọc gỗ còn muốn phí chút thời gian. Giang Phàm không có tan mất phụ trọng, hắn dự định cái gì thời điểm không cần phụ trọng, lúc nào lại lấy xuống. Dẫm trên cọc gỗ không có quy luật bộ pháp, nhường Giang Phàm nhiều lần suýt nữa ngã xuống. Cũng may lâu dài phụ trọng cùng rèn luyện, nhường hắn tố chất thân thể không kém, có thể đối phó này chút vấn đề. Một mực luyện tập 1 giờ, tứ thúc mua một đống đồ vật trở về, có gà vịt cá, bé heo, đều là sống, lưu cho hắn nghiên cứu cơ giới tuyến đường. Ngoài ra còn có một khối thịt lớn, này là buổi tối ăn. Trời tối, Giang Phàm không tiếp tục luyện tập, bắt đầu chế tác pin. Đồ ăn làm tốt, ăn uống no đủ, Giang Phàm lại tiếp tục rèn luyện một phen, mới chế tác pin. Ngày kế tiếp, Giang Phàm lấy ra mộc cung cùng tấm ván gỗ, đón chiều dương lên biến hóa. Tứ thúc lần thứ nhất trông thấy này 3 kiện đồ vật, thấy tình này huống, tầm mắt kinh ngạc, lấy ra bút nguyên năng, mang tới gà trống lớn gà, dẫn dắt chiều dương chi quang. Hồng vân tử khí lại hiện ra, chui vào gà trống lớn gà trong cơ thể. Tiếp theo là sống vịt. Hỏa diễm không có dẫn dắt tử khí, chẳng qua là hồng vân. Phanh, hỏa diễm bùng cháy mà lên. Hỏa diễm trên người lông vũ bùng cháy, tản mát ra khét lẹt mùi. Một đầu sống sờ sờ vịt bị hủy như vậy, Giang Phàm có chút đau lòng. Nhưng vì nghiên cứu, cũng là không có cách nào. Trái lại gà trống lớn, đúng là kéo ra cánh, thân phiếm tử khí hồng vân, đón chiều dương trường minh, là tử khí miên nhân. Giang Phàm trong lòng suy tư, chỉ cần có tử khí, liền không lại, phanh gà trống lớn cũng thiêu đốt, so sống vịt ác hơn, trực tiếp đốt thành tro bụi, đều không được sao? Giang Phàm nhíu mày, suy tư. Chiều dương thời gian đã qua, có tử khí đoạn thời gian thực sự quá ngắn. Suy nghĩ một chút, lại chộp tới một đầu gà trống lớn. Lần này không có hỏa diễm, chẳng qua là bình thường dẫn khí cùng tụ khí con đường. Đáng tiếc, cái này gà trống lớn không có kiên trì bao lâu, trực tiếp nổ, bị nguyên khí no bạo. Lắc lắc đầu, Giang Phàm từ bỏ hôm nay nghiên cứu, bắt đầu luyện tập cọc gỗ. Buổi sáng hắn không có ý định đi trong điếm, buổi chiều lại đi, ở trên cọc gỗ chạy nhanh. Tứ thúc xử lý hắn lưu lại rác rưởi. Về sau, này 3 kiện đồ vật, đừng tùy tiện lấy ra. Ta biết, chẳng qua là tứ thúc, người biết đây là cái gì tình huống sao? Giang Phàm ở trên cọc gỗ dậm chân, hỏi, không biết, người có thể đi thư viện nhìn một chút. Tứ thúc nói, Giang Phàm không tiếp tục nói, chuyên tâm ở trên cọc gỗ luyện tập. Sau 1 tiếng, cọc gỗ quen thuộc không sai biệt lắm. Giang Phàm nhảy xuống cọc gỗ, đi thư viện đọc sách. Liễu Đạo Nguyên đang ở thư viện lắc lư, cho không nhiều khách nhân, đề cử thích hợp thư tịch. Gặp hắn đến, nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Giang Phàm tiếp tục tìm kiếm lấy cơ giới sư cùng chiến sĩ thư tịch, hấp thu bên trong tri thức. Xế chiều đi Thanh Nguyệt cửa hàng đi làm, Lâm Tĩnh cũng không nói gì, chỉ cần hắn trong vòng nửa tháng làm ra bên trên 1000 khối pin là đủ rồi. Pin sinh ý còn rất lâu dài, trong thời gian ngắn sẽ không bão hòa, coi như là mong muốn kiếm tiền, vậy cũng phải sẽ làm mới được. Hy vọng Giang Phàm một người, một lần làm ra có khả năng cung ứng bán ra số lượng. Cái kia không thực tế, ban đêm mang theo pin hồi trở lại đi làm việc, chờ qua một thời gian ngắn, lại thương lượng với Lâm Tĩnh, trực tiếp không đi trong điếm. Buổi sáng nghiên cứu tuyến đường cùng vật sống, luyện tập cọc gỗ, đọc sách, buổi chiều đi làm, ban đêm tăng ca. Giang Phàm đem thời gian phân phối rất tốt, Liễu Đạo Nguyên thỉnh thoảng sẽ đề cử cho hắn một quyển sách. Liên tục 7 ngày thời gian đi qua, Giang Phàm đều là như thế vượt qua, trong đầu tri thức càng ngày càng nhiều. Chẳng qua là, vô luận hắn như thế nào nghiên cứu, đều là thất bại. Liễu Đạo Nguyên cầm lấy một quyển sách, chậm rãi đi tới, nhìn một chút bản này. Quán trưởng, đây là sách gì? Giang Phàm nghi hoặc tiếp nhận, thư tịch có chút ố vàng, rất mỏng, chỉ có 2-3 trang. Nguyên năng mở đầu, không phải nguyên bản, đưa ngươi. Liễu Đạo Nguyên mỉm cười, giơ lên tay, trở về uống trà. Giang Phàm tò mò lật ra, nội dung bên trong lại là khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Ngự sử, dẫn khí, tụ khí, ba tuyến đường, ban đầu nguyên năng thời đại, chỉ có này ba tuyến đường, võ đạo sinh ra, cũng là ba tuyến đường, ba đầu, ta là quên khắc họa ngự sử tuyến đường. Giang Phàm rất mau nhìn xong trong sách nội dung, tâm có điều ngộ ra, hắn cầm lấy sách vở, trở lại đằng sau nhà kho, lấy ra sông bé heo bút nguyên năng hội họa, ba con đường hội họa tại bé heo trên thân, nguyên khí vận chuyển, bé heo lẩm bẩm, tiếp nhận nguyên khí vào cơ thể, có thể là không bao lâu, bé heo thất khiếu rớm máu, một mệnh ô hô, vẫn chưa được. Giang Phàm lắc đầu, lần nữa thất bại, nhìn đồng hồ, trước đi làm. Giang Phàm suy tư, dứt khoát trước tiên đem pin làm xong, đã không có nhiều khối, sau đó đợi tại nhà kho nghiên cứu. Đương nhiên, sớm hơn một canh giờ cọc gỗ sẽ không thiếu. Có quyết định, Giang Phàm bắt đầu toàn tâm chế tác pin, thuận tiện luyện tập ngự sử tuyến đường, dùng 5 ngày thời gian. Đem pin làm xong, Giang Phàm đem toàn thân tâm đầu nhập ba tuyến đường nghiên cứu bên trong. Hiện tại, hắn chỉ cần 9 phút, liền có thể vẽ xong hai tuyến đường. Hắn liền minh Phàm pin bây giờ tình huống cũng không để ý. Chỉ biết là rất hot, có nhóm đầu tiên minh Phàm pin bán ra. Danh tiếng truyền đi, cộng thêm Lý Hạo cái này phú nhị đại hỗ trợ. Cơ hồ truyền khắp toàn thành. Thanh Nguyệt cửa hàng tổng bộ đều muốn minh Phàm pin, chẳng qua là sản lượng không cao. Lâm Tĩnh không cho, cơ hồ dùng qua minh Phàm pin, tất cả đều thừa nhận. Một tiết càng so 8 tiết mạnh quảng cáo, không phải nói khoác. Toàn thân tâm nghiên cứu ba tuyến đường, lại thêm mỗi ngày đọc sách, Giang Phàm trong đầu cũng dần dần có chút cảm ngộ. Chẳng qua là này chút cảm ngộ rất mơ hồ, như có một tầng sương mù che lấp, khiến cho hắn nhìn không rõ ràng. Lại là 2 ngày thời gian trôi qua, Giang Phàm hội họa tuyến đường, chờ đợi lấy hướng mặt trời mọc, nỗ lực luyện võ, tạo vật, ban thưởng cấp không đốn ngộ thẻ một tấm. Đốn ngộ thẻ, Giang Phàm sửng sốt một chút, trong đầu càng nhiều một cái thẻ, vàng óng ánh thẻ, cấp không đốn ngộ thẻ. Duy trì thời gian 1 giờ, có thể quy nạp lĩnh hội tự thân sở học tạo vật cùng võ công tri thức. Quy nạp tạo vật, võ công, tri thức, Giang Phàm sắc mặt mừng như điên. Mặc dù không biết đốn ngộ dụng cụ dùng để cố định thể tác dụng như thế nào, nhưng có trước đó thuộc tính thẻ, hắn biết, này chút thẻ, tuyệt đối không là phàm phẩm. Hắn ngửa đầu vọng thiên, chờ đợi lấy chiều dương xuất hiện. Thời gian từng chút một trôi qua, giờ khắc này Giang Phàm lại cảm thấy phá lệ dài đằng đẵng. Trong bóng tối chờ đợi thự quang luôn là dày vò, không đầy nửa canh giờ, hắn nhưng thật giống như qua mấy giờ. Cuối cùng hướng mặt trời mọc, vệt ánh nắng đầu tiên xuất hiện, Giang Phàm quả quyết sử dụng đốn ngộ thẻ. Trong đầu nghĩ là ba tuyến đường, còn có viên hầu đoán thể thuật. Ông một cỗ huyền diệu lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn thân, chiều dương chi quang chiếu rọi, hồng quang đầy đình viện, tử khí lượn quanh thiên linh, hồng vân như áo, tử khí như bảo thạch, rồi lại như mênh mông giang hà, khôn cùng vô tận, bên trong dấu ánh sáng tím thần dị, huyền diệu tử hỏa bốc lên, một vệt sạch thánh khí, theo chiều dương kéo dài đến giang phàm trên thân, vô hình, vô chất, người khoác hồng vân hiện tử khí, hạo đãng thánh khí nghìn vạn dặm, giang phàm cũng tại thời khắc này, rõ ràng nhìn thấy ba tuyến đường, nhìn thấy phiến thiên địa này, cuồn cuộn nguyên khí thuộc tính, cơ sở ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, đây là lây dính giữa thiên địa nguyên tố, mà nguyên khí bản thân, nhưng thật ra là không có thuộc tính, chỉ là một loại thuần túy lực lượng, ngự sử tuyến đường, ngoại trừ ngự sử dụng cụ, còn có thể ngự sử nguyên khí, đây mới là bản chất, nguyên năng thời đại khởi nguyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.